Ba La Mã số 57. Sáu sanh loại. Một thời Thế Tôn trú ở Ratagaha Dương Xá tại núi Kisihakuta linh thứ. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên xong, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Purana Kassapa trình bày sáu sanh loại: sanh loại đen, sanh loại xanh, sanh loại đỏ, sanh loại vàng, sanh loại trắng, sanh loại hết sức trắng. Ở đây, bạch Thế Tôn, đây là sanh loại đen do Purana Kassapa trình bày. Kẻ giết cừu, kẻ giết heo, kẻ giết chim, kẻ săn thú, kẻ hung bạo, người đánh cá, kẻ ăn trộm giết người, kẻ ngục tốt và những người khác theo những nghề tàn ác. Ở đây, bạch Thế Tôn, đây là các sanh loại xanh do Purana Kassapa trình bày. Các tỳ kheo sống như cỏ gai đâm bên hông, và tất cả những ai khác chủ trương nghiệp nhân luận, nghiệp quả luận. Ở đây, bạch Thế Tôn, đây là các sanh loại đỏ do Purana Kassapa trình bày. Các ni kiền tử và những kẻ mặc một tấm vải. Ở đây, bạch Thế Tôn, là các sanh loại vàng do Purana Kassapa trình bày. Các gia chủ và đệ tử những người ở trần truồng. Ở đây, bạch Thế Tôn, đây là các sanh loại trắng do Purana Kassapa trình bày. Các tà mạng ngoại đạo và đệ tử của họ. Ở đây, bạch Thế Tôn, là các sanh loại hết sức trắng do Purana Kassapa trình bày. Nandavacha, Kisa Sankisa và Makali Gosala. Bạch Thế Tôn, sáu sanh loại này do Purana Kassapa trình bày. Này Ananda, có phải toàn thế giới đều đồng ý chấp nhận sự trình bày thành sáu sanh loại này của Purana Kassapa không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Dĩ như, này Ananda, một người nghèo khổ, không có sở hữu, sống túng thiếu, dù miễn cưỡng, không muốn, người ta quăng cho người ấy một miếng thịt và nói, hãy ăn miếng thịt này, này người kia, và trả tiền luôn. Cũng vậy, này Ananda, là lời tuyên bố của Purana Kassapa về sáu sanh loại này cho những sa môn bà la môn ấy, không được họ đồng ý, như bởi một kẻ ngu si, không thông minh, không biết thích ứng, bất thiện. Này Ananda, ta tuyên bố có sáu sanh loại, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Cư dân và Thế Tôn. Tôn giả Ananda dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này Ananda, thế nào là sáu sanh loại? Ở đây, này Ananda, có một số sanh loại đen sanh ra các pháp đen. Nhưng ở đây, này Ananda, có một số sanh loại đen sanh ra pháp đen. Ở đây, này Ananda, có một số sanh loại đen sanh ra pháp trắng. Ở đây, này Ananda, có một số sanh loại đen sanh ra niết bàn, không đen, không trắng. Ở đây, này Ananda, có một số sanh loại trắng sanh ra pháp đen. Ở đây, này Ananda, có một số sanh loại trắng sanh ra pháp trắng. Ở đây, này Ananda, có một số sanh loại trắng sanh ra niết bàn, không đen, không trắng. Và này Ananda, thế nào là một số sanh loại đen sanh ra pháp đen? Ở đây, này Ananda, có một số người sanh ra trong gia đình thấp kém, gia đình người đổ phân, hay gia đình người thợ săn, hay gia đình người đan tre, hay gia đình người đóng xe, hay gia đình người quét rác, hay trong gia đình một người nghèo khổ, khó tìm được đồ ăn uống để sống, khó tìm cho được đồ ăn, đồ mặc, và người ấy xấu xí, khó nhìn, lùn thấp, nhiều bệnh hoạn, đuôi một mắt, tàn tật, cò, què, hay đi khấp khểnh, không có được đồ ăn, đồ uống, đồ mặc, xe cộ, vòng qua, hương, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ ở, và đèn. Người ấy làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý. Người ấy do làm ác hạnh về thân, về lời, về ý, sau khi thân hoại mạng chung xâm vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, này Ananda, là hạng sanh loại đen sanh ra pháp đen. Và này Ananda, thế nào là hạng sanh loại đen sanh ra pháp trắng? Ở đây, Này Ananda, có hạng người sanh ra trong gia đình thấp kém, chỗ nằm, chỗ ở, gia đèn. Người ấy làm thiện hạnh về thân, làm thiện hạnh về lời, làm thiện hạnh về ý. Người ấy do làm thiện hạnh về thân, về lời, về ý, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi lạc, thiên giới, thế giới này. Như vậy, này Ananda, là hạng sanh loại đen sanh ra pháp trắng. Và này Ananda, thế nào là hạng sanh loại đen sanh ra niết bàn, không đen không trắng? Ở đây, này Ananda, có hạng người sanh ra trong gia đình thấp kém, và người ấy xấu xí, khó nhìn, lùn thấp. Người ấy sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy xuất gia như vậy, sau khi đoạt tận năm triền cái, làm cho muội lượt các kiết sử về tâm với trí tuệ, trú tâm trên bốn niệm xứ, như thật tu tập bảy giác chi, sanh ra niết bàn, không đen không trắng. Như vậy, này Ananda, là hạng sanh loại đen sanh ra niết bàn, không đen không trắng. Và này Ananda, thế nào là sanh loại trắng sanh ra pháp đen? Ở đây, này Ananda, có hạng người sanh ra trong gia đình cao quý, trong gia đình sát đế liệt đại phú, hay trong gia đình bà la môn đại phú, hay trong gia đình gia chủ đại phú phú hào, có tiền của lớn, tài sản lớn, có nhiều vàng bạc, có nhiều tài sản vật dụng, nhiều tiền của ngũ cốc. Người ấy lại đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp mỹ miều. Người ấy lại được ăn đồ ăn, đồ uống, áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sắc, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy làm ác hành về thân, làm ác hành về lời, làm ác hành về ý. Người ấy do làm ác hạnh về thân, do làm ác hạnh về lời, do làm ác hạnh về ý, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đạo xứ, địa ngục. Như vậy, này Ananda, là hạng sanh loại trắng, sanh ra pháp đen. Và này Ananda, thế nào là hạng sanh loại trắng, sanh ra pháp trắng? Ở đây, này Ananda, có hạng người sinh ra trong gia đình cao quý, trong gia đình sát đế lị đại phú, có chỗ trú đèn đuốc. Người ấy làm thiện hạnh về thân, làm thiện hạnh về lời, làm thiện hạnh về ý. Người ấy do làm thiện hạnh về thân, do làm thiện hạnh về lời, do làm thiện hạnh về ý, sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này. Như vậy, này Ananda, là hạng sanh loại trắng sanh ra pháp trắng. Và này Ananda, thế nào là hạng sanh loại trắng sanh ra niết bàn, không đen không trắng? Ở đây, này Ananda, có hạng người sanh ra trong gia đình cao quý, trong gia đình sát đế lị đại phú, có chỗ trú, có đèn đuốc. Vị ấy sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy xuất gia như vậy, sau khi đoạt tận năm triền cái, làm cho muội lượt các kiết sử về tâm với trí tuệ, trú tâm trên bốn niệm xứ, như thật tu tập bảy giác chi, sanh ra niết bàn không đen không trắng. Như vậy, này Ananda, là hạng sanh loại trắng sanh ra niết bàn không đen không trắng. Này Ananda, đây là sáu sanh loại. Tiếp theo đó là cái kinh 57. Kinh 57 là kinh sáu sanh loại. Sáu sanh loại là sao ta? Sanh loại tức là chủng loại của chúng sinh. Đấy. Thì lúc bên Tàu mà trong cái thời Kim Dung á, thì cái bối cảnh mà kiếm hiệp của Kim Dung á, là ông nhắm đến cái đời Tống. Nhắm tới đời nhà Tống, nhà Minh, nhà Thanh. Tống Minh Thanh đó là ba cái thời điểm mà các cái bộ truyện võ hiệp của Kim Dung được xây dựng. thì như khu sử cơ Trường Sinh hay là Mã Ngọc rồi đó, là những nhân vật đời nhà Tống. Và thời đó trong kiếm hiệp của Kim Dung đó thì có cái lục đại môn phái, Võ Đang, Hoa Sơn, là Thiếu Lâm, Nga Mi đó. Đó gọi là lục đại môn phái của kiếm hiệp của Kim Dung. Nhưng mà trong cái bối cảnh tôn giáo và triết học của Ấn Độ thời Phật cũng có lục đại môn phái. Wow, cũng có lục đại môn phái. Xem giùm tôi cái kinh gọi là Sa Môn Quả của Trường Bộ nha. Kinh Sa Môn Quả của Trường Bộ thì trong đó có nói đến cái lục đại môn phái của cái bối cảnh tôn giáo thời Ấn Độ, Ấn Độ thời Đức Phật nha. Thì cái ông Puranakaspa này là một trong là 6 vị giáo chủ của lục đại môn phái. Thì ông này đó, ông phân loại chúng sanh ở đời á, ra thành 6 hạng, tức là xanh vàng đỏ trắng và trắng bóc. Xanh vàng đỏ trắng đen và trắng bóc, trắng khác rồi còn trắng bóc nữa. Ông chia chúng sanh trong vô lượng vũ trụ đó, ông chia thành 6 hạng: xanh vàng đỏ đen là 4, trắng và trắng bóc là 6. Thì ông mới phân loại ra là trong đây mình đó, mình bây giờ thấy đó, là ông phân loại chúng sanh theo giai cấp xã hội cũng có, theo sở hành cũng có, theo quan điểm tri thức, quan điểm tư tưởng tôn giáo cũng có. Nói chung là cái cách chia ông như vậy. Tôi nhắc lại, ông chia theo cái quan điểm nghề, ông dựa trên những cái tiêu chí nghề nghiệp nè, rồi quan điểm tôn giáo văn hóa nè, rồi giai cấp xã hội nè, ông đưa ra tất cả là 4 hạng chúng sanh trong đời, gồm có xanh vàng đỏ đen trắng và trắng bóc. Thì là khi cái câu ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày a nan ngày nghe được cái đó, ngày mới vào ngày thưa Đức Phật, nói còn nghe cái ông Puranakaspa ông phân loại chúng sanh như vậy đó, phân loại chúng sanh như vậy đó. Thì Đức Phật mới hỏi ngài a nan, theo anh đang nghĩ thì cái cách phân loại đó nó có đáng được xem là phổ biến cho tất cả mọi người, mọi loài trong đời này hay không? Thì ngay ngày nay nó bạch Thế Tôn, đương nhiên là không, vì cái cách phân biệt nó nghe nó hơi ngộ ngộ sao đó. Thì Đức Phật ngài nói cái cách phân loại đó là cách phân loại vô trách nhiệm, nghĩa là nói theo cái ý mình rồi người nghe họ được họ mất cái gì thì ráng chịu. Cũng giống như mình là trong này ngày dùng ví dụ giống như mình không biết người ta ăn chay mặn, cái lại đưa cho ta cục thịt rồi bắt nó trả tiền vậy đó. Đưa ta cục thịt bắt trả nó tiền. Khi mà mình đưa ra một cái quan điểm về vụ chính trị tôn giáo văn hóa là mình phải đưa như một đưa một cành hoa mà người ta thích, đưa một cái gì đó mà nó có giá trị, chứ không phải là mình đưa cho người ta một cái cục thịt để bắt người ta trả tiền. Nhớ. Và dĩ nhiên đây là cái cách nói theo cái văn hóa của Ấn Độ thời đó, chứ nếu hôm nay Thế Tôn đang nói cho một cái hội chúng người Âu Mỹ hoặc là người châu Á, người Nam Á, Trung Á, Tiểu Á, Đông Nam Á, thì ở mỗi vùng này nó dùng hình ảnh khác nhau. Nhưng mà ở đây ngài đang thuyết pháp ở cái vùng châu thổ sông Hằng, vào 26 thế kỷ trước, trong cái bối cảnh văn hóa ngôn ngữ thời đó thì ngài dùng hình ảnh như vậy. Mình phải hiểu như vậy nha, chứ bà con thì coi bà con thì ủa sao Đức Phật dùng hình ảnh gì kỳ vậy. Tại vì ngài đang dùng cái cách nói của người thời xưa cho cái người thời xưa, nhớ nha. Thì ngày nay ngài nói là ông kia ông phân biệt, ông phân loại chúng sanh trong đời này đó thì 6 hạng, thành 6 hạng, mà qua những cái quan điểm như vậy đó, trên những cái tiêu chí như vậy. Thì Đức Phật thì mới hỏi ngược là anh đang nghĩ làm sao cái cách phân loại như vậy đó có thể được xem là cái chuẩn mực chung cho mọi người hay không. Ngài nói vậy không, cái nó không bị kỳ quá. Thì ở đây ngài nói Đức Phật ngài nói rằng nếu cần thì ta cũng có thể phân loại chúng sanh trên đời thành 6 trường hợp giống như vậy. Tức là nghĩa là bên kia phân loại chỉ phân loại được thì ở đây bên giáo pháp mình cũng có thể phân loại, nhưng mình phân loại theo cách của mình là sao. Tức nghĩa là cái loại một á, ngài nói chúng sanh trong đời nó gồm có 6 hạng. Hạng một á là da đen, gọi thứ nhất là loại da đen mà cũng tạo ra sản phẩm đen. Rồi da đen mà tạo ra cái sản phẩm trắng, rồi da đen mà tạo ra niết bàn không đen không trắng. Cái này hay nè, cái này siêu cấp. Bữa hôm tôi nói bà con nghe, bà con nhớ không? Chưa biết đạo ai cũng mong hưởng quả lành, Biết đạo rồi thì ai cũng nhắm đến cái nhân lành. Khi mà hành đạo rồi đó thì ai cũng nghĩ, ai cũng thấy nhân lành quả lành đều đáng phải lìa bỏ. Biết Trung Trung còn nhớ cái đó không ta? Trung Trung còn nhớ cái đó không? Chưa biết đạo á thì ai cũng mong được hưởng quả lành hết á, được nhan sắc, được tình yêu, được giàu có, được khỏe mạnh, được tiếng tăm, được quyền lực, mấy cái đó đều là quả lành hết. À, nhưng mà muốn hưởng quả lành không ai chịu nhân lành hết. Rồi cái hạng thứ hai là biết đạo rồi, học đạo rồi đó thì người ta quan tâm đến cái nhân lành. À, không có thiết tha tới quả nữa mà thiết tha nhân nhân lành. Nhà giàu có mà bỏ hết đi qua Miến Điện ngồi thiền, nhà giàu có vậy đó chứ còn cũng muốn vô chùa Đầu Đà ngủ gà ngủ gật để nghe pháp để ngồi thiền. À, cái đó gọi là lúc đó họ không có tha thiết quả lành mà chỉ tha thiết cái nhân lành thôi đó. Nhưng mà đến cái hạng thứ ba thì họ không còn thấy nhân lành quả lành cái nào quan trọng nữa hết, mà họ chỉ còn cầu làm sao mà đừng có còn tiếp tục thiện ác buồn vui nữa. Đây cho nên á, chúng sanh trong đời có ba hạng, có sáu hạng. Thì hạng thứ nhất là từ đen đi về cảnh giới đen, thứ hai là từ đen đi về cảnh giới trắng, thứ ba từ đen đi về chỗ không trắng cũng không đen là vậy đó. Bây giờ ngài mới giải thích từ đen đi về chỗ đen là sao, tức là sanh ra ra trong một cái bối cảnh sinh trưởng tầm thường, cơ cực nghèo hèn, và tiếp tục làm các cái chuyện bậy bạ tội lỗi để rồi cũng kết thúc trong bóng đêm cuộc đời và cũng đi về nẻo đọa. Đó là trường hợp là sanh ra trong bóng tối mà trở về với bóng tối nha. Trường hợp thứ hai là sanh ra trong bóng tối mà biết tìm về ánh sáng, tức là sanh ra trong chỗ đen mà biết tìm về chỗ trắng đó. Có nghĩa là sanh ra trong một cái bối cảnh không ra gì, trong một cái gia thế bần hàn nhưng mà biết tu tập, biết hành trì để cuối cùng cũng đạt được cái quả nhân thiên ngon lành. Nhưng mà cái hạng thứ ba mới đáng nể, từ đen mà tìm về chỗ không trắng không đen, có nghĩa là từ một cái gia thế bần hàn không đáng gì mà tu tập lìa bỏ các ác đã đành mà cũng ly tham đối với các thiện. Đó, không còn thiết tha cái quả nhân thiên, không quan tâm cái chuyện gọi là công đức nữa, chỉ cầu quả nhân thiên chấm dứt sinh tử. Thì trường hợp này được gọi là từ đen mà đi về chỗ không trắng không đen. Cái này mình kinh này nó sâu lắm. Rồi tới trắng cũng vậy, trắng này nó là đó là ba hạng, tức là đen có ba, trắng có ba. Đen có ba có nghĩa là từ đen đi về đen, từ đen đi về trắng, từ đen đi về chỗ không trắng không đen. Rồi trắng cũng vậy, từ trắng đi về chỗ trắng, từ trắng đi về chỗ đen có nghĩa là xuất thân ngon lành nhưng mà đời sống bệ rạc, tội lỗi rồi cuối cùng thì bị sa đọa. Cái hạng này được gọi là từ trắng mà đi về đen. Cái hạng thứ hai là từ trắng đi về trắng, có nghĩa là xuất thân là ngon lành và biết Phật pháp rồi dốc lòng tu hành miên mật trang nghiêm cẩn cẩn, cuối cùng cũng được quả nhân thiên. Người đó được gọi là từ trắng đi về trắng. Còn từ trắng đi về chỗ không trắng không đen có nghĩa là xuất thân rất là ngon lành nhưng mà cũng không có thiết tha các quả nhân thiên, dốc lòng cầu giải thoát chấm dứt sanh tử phiền não. Thì cái hạng này được gọi là từ trắng mà đi về chỗ không trắng không đen. Sáu cái loại người này mình ngồi mình tâm râm mình tự mình ngồi mình dòm nữa, mình thuộc về cái loại nào mà mình nhìn kỹ mình thuộc loại nào, dứt khoát là trong râm này có bao nhiêu cái xuất thân, bao nhiêu cái bối cảnh gì nữa, thì cũng gom gọn là chỉ có hai bối cảnh, đó là đen và trắng thôi. Đó là thứ nhất. Thứ hai là mình coi mình là mình xuất thân mình là đen mà mình đi về chỗ đen hay chỗ trắng, và mình có quan tâm đến cái gọi là cứu cánh niết bàn không trắng không đen hay không. Đó, cái này khó, tôi nói không biết bao nhiêu lần. Trên đời này đó là chúng sanh luân hồi là chỉ vì là luôn luôn sống trong lý tưởng trốn khổ tìm vui. Không? Khi chưa biết Phật pháp thì trốn khổ tìm vui bằng cách làm bất cứ mọi chuyện không kể thì nghe. Không? Rồi cái hạng thứ hai khi mà biết Phật pháp rồi thì họ không còn quan tâm đến cái chuyện gọi là cảm xúc thích ghét nữa, buồn vui nữa, mà quan tâm đến chuyện thiện ác thôi. Nhưng mà đến cái hạng thứ ba đó không quan tâm đến tánh thiện ác, mà họ chỉ quan tâm đến cái tánh và cái tướng sanh diệt của vạn hữu. Có nghĩa là hồi xưa đó ở ngoài đời em đi săn bắn câu cá rồi nghiện ngập say sưa. Rồi sau đó biết đạo rồi thì ngồi thiền học đạo lung tung nghe pháp rồi bố thí cúng dường phục vụ tùm lum, Nhưng mà đến cái hạng thứ tập thứ ba là khi tu tới niệm xứ thì mình cả ngày và cả đời mình chỉ làm cái một việc thôi, sống trong chánh niệm, làm gì biết đấy. Lâu lâu có cái tâm muốn làm phước thì cũng dốc túi ra làm phước, nhưng mà làm bằng chánh niệm, biết rõ mình đang có hỷ giác chi, biết rõ mình đang có cần giác chi, biết rõ mình đang có trạch giác chi, biết rất rõ nha. À, tức là hành giả cũng sinh hoạt như người bình thường, cũng ăn uống tiểu tiện rồi cũng tụng kinh, cũng thuyết pháp, cũng nghe pháp, cũng phục vụ y như cái người bình thường vậy đó. À, nhưng mà lúc nào cũng sống bằng chánh niệm hết, mà đa phần Việt Nam mình lại không có được biết cái đó. À, hoặc là coi biết mà coi thường, cho nên đó là người Việt Nam mình ngộ lắm, nó mới nảy ra cái loại mà thiền mình nhìn vô biết đây là hành giả liền, đó là cái đó chưa khác nha. À, mình phóng vật ta nhìn ta biết, nhưng mà tới lúc mình ngồi thiền đó, mình làm giả, mình cũng cái vẻ của mình cũng muốn cho người ta biết là mình đang tu thiền nha. Nhưng mà đến cái mức thứ ba là mức ngon lành nhất, không mong ai biết mình đang tu thiền, và hành thức của mình cũng không có gì đặc biệt so với người không tu thiền. Có nghĩa là vẫn đi đứng sinh hoạt bình thường, nhưng mà luôn luôn trong cái chánh niệm tỉnh giác. Cái hành giả này nè, mình gặp đâu là mình lạy đó. Cái hành giả thứ ba này mới ghê, lòng không mong ai biết mình đang tu, và đó là về nội tâm, rồi về cái là hình thức biểu hiện thì cũng mình cũng có gì đặc biệt, cũng có gì đặc biệt, sinh hoạt bình thường vậy đó, bình thường vậy đó. À, nhưng mà chánh niệm liên tục thường trực từ cái lúc mà thức dậy cho đến lúc đi ngủ trở lại vào lúc ban đêm nha, liên tục chánh niệm, cái đó mới đáng quý nha. Như vậy ở đây trên đời thì có sáu hạng người: một, từ đen đi về đen, từ đen đi về trắng, từ đen đi về chỗ không trắng không đen. Đó, cái hạng thứ ba này hạng đáng quý nhất. À, rồi từ trắng cũng có ba, là từ trắng đi về cõi trắng, từ trắng đi về cõi đen, từ trắng đi về chỗ không đen không trắng. À, có nghĩa là bây giờ mình chưa có biết đạo á, mình còn thấy cái này hay cái kia hay, chứ biết rồi mình thấy hay bằng trời thì cũng vô ngã vô thường mà dở ẹt. À, tận đáy bùng sình thì nó cũng là vô ngã vô thường. Làm ơn nhớ giùm tôi mấy cái định nghĩa này rất là quan trọng. Thích là gì, ghét là gì, hạnh phúc là gì, đau khổ là gì, thiện là gì, ác là gì. Đây là những định nghĩa rất là quan trọng. À, hạnh phúc là gì ta? Hạnh phúc là có được cái mình thích, mà đau khổ là bị phải gánh chịu cái mình ghét. Đó là cái định nghĩa hạnh phúc và đau khổ, chỉ đơn giản vậy thôi. Hạnh phúc là có được cái mình muốn, có được cái mình thích, và đau khổ tức là phải gánh cái mình không thích. Rồi mà cái hạnh phúc đau khổ nó từ đâu ra? Nó từ thiện ác. Mà thiện là gì? Thiện tức có nghĩa là đơn giản thôi, tức là sáu căn biết sáu trần bằng tâm lành là thiện, mà ác tức là sáu căn biết sáu trần bằng tâm ác. À, mà vì sáu căn mà biết sáu trần bằng tâm ác nó mới tạo ra sáu trần bất toại. À, sáu căn biến sáu trần mà bằng tâm lành đó thì nó sẽ tạo ra sáu trần như ý, chỉ vậy thôi. Và khi có được sáu trần như ý mình gọi đó là hạnh phúc, còn khi mà bị cái sáu trần mà bất toại nghịch ý thì mình gọi là đau khổ, chỉ vậy thôi. Nếu mà thuộc lòng cái định nghĩa này thì mình học mình đi rất là mau nha, rất là mau. Hiểu được cái đó mình mới thấy ồ, thì ra còn trắng còn đen là còn đau khổ, hết trắng đen rồi mới thật là an lạc. Đây là nội dung quan trọng rốt ráo của bài kinh. Đấy.